Chương 287, Tiểu Bảo thay mẫu thân chữa thương. Mộ Nhan nắm Tiểu Bảo trở về phòng. Mới vừa vào cửa, Tiểu Bảo liền lập tức nhào vào trong ngực nàng, ôm chặt lấy bắp đùi của nàng. Nâng lên cái đầu nhỏ, một đôi mắt xanh thật to mở to, hốc mắt lại hồng hồng. Một câu không nói, thế nhưng là màu hồng môi run rẩy, phảng phất ngậm lấy vô hạn ủy khuất cùng sợ hãi. Mộ Nhan tâm lập tức mềm nhũn, vội vàng ngồi xổm người xuống đem hắn ôm vào trong ngực, thanh âm nhu không tưởng nổi, bảo bối, đừng sợ, mẫu thân chỉ là thụ một chút xíu rất nhẹ vết thương nhỏ, tùy tiện trị liệu một lần liền sẽ tốt. Không tin ngươi dùng huyền khí dò xét một lần mẫu thân thật không có chút nào khó chịu, QNZ sẽ không xảy ra bệnh. Tay nhỏ nắm lấy Mộ Nhan cổ tay, lòng bàn tay lại là một mảnh lạnh chiều. Đủ muốn gặp, hắn vừa mới có bao nhiêu sợ hãi cùng lo lắng. Huyền khí tràn vào, phát hiện Mộ Nhan tổn thương thật rất nhẹ, nho nhỏ thân thể căng cứng thần kinh mới bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Thế nhưng là, Tiểu Bảo vẫn như cũ níu lấy Mộ Nhan vào áo, run nhẹ nhẹ thân thể chăm chú vùi sâu vào nàng trong ngực. Thanh âm thật thấp mang theo lên án cùng ủy khuất, Tiểu Bảo không cần mẫu thân thụ thương, nhẹ nhàng tổn thương QNZ không thể. Tốt, mẫu thân về sau sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tiểu Bảo thay mẫu thân chữa thương. Mộ Nhan câu lên khóe môi, ôm Tiểu Bảo đi vào bên cạnh bàn. Ngón tay dương lên, Thiên Ma Cầm xuất hiện đang ngồi trên. Tiểu Bảo tay nhỏ để lên, động tác có chút vụng về, thế nhưng là thần sắc lại dị thường nghiêm túc. Theo tiếng nhạc vang lên, khô cạn bị bỏng khí hải chậm rãi tựa như bị cam tuyền thoải mái. Mộ Nhan trong mắt Tiếu Dung tràn đầy ôn nhu. Vô luận bên người có bao nhiêu người, cái thứ nhất phát hiện thân thể nàng có bất thường kình, luôn luôn Tiểu Bảo. Bất quá để nàng ngoại ý muốn chính là, liên lão đảo đều không có phát hiện sự tình, Thường Vũ thế mà phát hiện. Xem ra, Thường Vũ thiên phú, có lẽ so với nàng dự đoán còn muốn cao. Còn có cái kia Đặng Hồng Phong trong miệng lệ hộ pháp. Mộ Nhan có chút meo lại mắt, trong mắt hàn quang lấp lóe. Người kia huyền khí bên trong tràn đầy có thế ăn mòn ma u người thị tâm độc chi khí. Nếu như nàng nhớ kỹ không sai, đây cũng là Tiền Thành đã hao hết mấy chục năm chi công, bồi dưỡng độc nhân người. Ha ha, thật không nghĩ tới, nhanh như vậy sẽ đưa lên môn. Tiếng đàn dừng lại, Mộ Nhan chậm rãi thở ra một hơi. Tiểu Bảo nâng lên khuôn mặt nhỏ, tràn đầy lo lắng mà nhìn xem Mộ Nhan. Mộ Nhan lấy ra một bình huyền dược chút xuống, sau đó nở nụ cười, tạ ơn Tiểu Bảo, mẫu thân đã khỏi hẳn. Tiểu Bảo hai mắt sáng lên tinh tinh, đáy mắt hiện lên nhỏ bé không thể nhận ra ý mừng. Bất quá QNZ bởi vì thay hắn trị liệu, huyền khí tiêu hao quá nhiều, cho nên Tiểu Bảo lập tức liền buồn ngủ. Cái đầu nhỏ từng chút, mật đen lông mi QNZ rủ xuống. Mộ Nhan đau lòng đem hắn ôm vào trong ngực, an trí trên giường, sau đó quay người rời khỏi phòng. Thân ảnh tựa như mị ảnh, vô thanh vô tức biến mất ở trong màn đêm. Lệ hộ pháp, ngài thế nào? Đặng y sư đâu? Lăn đi cửa phanh một tiếng bị đóng lại, chiếc thứ hai máu cũng nhịn không được nữa, đông nhiên phun ra ngoài. Lệ hộ pháp trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng cùng tàn nhẫn, trong miệng thì thào đọc lấy cái tên kia, quân Mộ Nhan. Đột nhiên, lệ hộ pháp thần sắc dừng lại, hơi nhíu lên lông mày. Chờ một chút, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy quân Mộ Nhan cái tên này có chút quen thai, mà lại luôn cảm thấy thiếu nữ tấm kia mị diễm vô song mặt, hắn tựa hồ từng tại nơi nào thấy qua. Lệ hộ pháp một bên khổ sở suy nghĩ, một bên che ngực đi vào ngăn tủ bên cạnh, xuất ra một bình huyền dược chảy vào trong miệng. Huyền dược chậm rãi có tác dụng, bắt đầu chữa trị kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ tổn thương. Nhưng trong đó đau đớn lại làm cho hắn nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Thấu chương xong.